người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 144, Ma Vương Chi Nữ cùng Phi Thăng Thiếu Niên. Ngoặc kép, đủ phi thăng tới trong truyền thuyết thủy nguyên thần giới. Cũ nát pháp trận, một thiếu niên đứng ở nơi đó, ngắm nhìn chung quanh, cái này, chấm ngoặc kép, thiếu niên nhìn bốn phía, hết thảy cùng mình trong tưởng tượng, có chút không đồng dạng. Tại hắn trong tưởng tượng, nơi này hẳn là một cái tràn ngập hào quang vạn trượng thế giới mộng ảo, nhưng hiện ra ở trước mắt là một cái cùng hắn cố hương không có bao nhiêu khu thế giới khác trong chờ mong. Lại mang thất lạc, ngay tại thiếu niên phóng ra bước chân trong nháy mắt, hắn cảm giác được cái thế giới này cùng hắn chỗ thế giới chỗ khác biệt. Quy tắc, áp chế, làm thế giới của mình phi thăng giả, hắn tại mình chỗ thế giới. Không nói một bước phóng ra đến ở ngoài ngàn dặm nhưng cũng là có thể bay một ngày rượu tồn tại. Nhưng mà trước mắt thế giới, hắn một bước phóng ra, đều tương đương cố hết sức, cùng cổ tịch chỗ ghi lại đồng dạng. Thủy nguyên thần giới, chia tứ hoàn, càng đi bên trong, áp chế càng lớn. Thiếu niên móc ra một bản cũ nát bản bút ký. Bản bút ký này, là một cái tên là Udao cường giả lưu lại. Đối phương tại bên trong quyển sách này, ghi chép đối phương du lịch thủy nguyên thần giới một ít sự tích. Quyển sách kia về sau không biết thế nào, lưu lạc đến thiếu niên chỗ thế giới. Đáng tiếc, thiếu niên cũng không thể hoàn toàn giải đọc quyển sách này bên trên tin tức. Quyển sách này chỗ ghi lại là 10 phần cổ lão văn tự. Thiếu niên đã từng trong lúc vô tình đạt được một người điên cường giả chỉ đạo. Hắn đem đối phương xưng là tên điên lão sư. Vị kia tên điên lão sư bình thường điên điên khùng khùng, nhưng thỉnh thoảng sẽ thanh tỉnh. Đối phương tại thanh tỉnh khe hở, dạy bảo thiếu niên tương quan cổ lão văn tự. Ai, nếu là tên điên lão sư còn không hề rời đi liền tốt. Thái cổ thần văn, quá mức phức tạp. Cái kia cổ lão văn tự, tên điên lão sư đem nó xưng là thái cổ thần văn. Thiếu niên chỉ tới kịp cùng tên điên lão sư học được một điểm cơ sở thần văn. Sau đó tên điên lão sư nói cho thiếu niên, đối phương muốn đi trước thủy nguyên thần giới. Đối phương muốn lựa chọn ở nơi đó tịch diệt. Thiếu niên vì thế mà thương tâm một đoạn thời gian rất dài. Thẳng đến, thiếu niên trong lúc vô tình nhặt được bản bút ký này. Từ bên trong biết được, thủy nguyên thần giới đã từng cùng vô số thế giới quán thông. Cũng tại thế giới khác lưu lại phi thăng quyết trận, thiếu niên tìm tới cũ nát bay khỏi pháp trận, dựa theo bản bút ký bên trong phương pháp, kích hoạt pháp trận, đồng thời thực lực đạt tới tiêu chuẩn, phi thăng tới thủy nguyên thần giới. Tên điên lão sư, ngươi chờ, ta sẽ tìm được ngươi. Tên điên lão sư, thiếu niên mặc dù đối thủy nguyên thần giới có hướng tới chi ý, nhưng trèo chống hắn đến thủy nguyên thần giới lớn nhất động lực liền là điên hắn không biết tên điên lão sư đã trải qua cái gì. Nhưng hắn nhất định phải cứu vớt tên điên lão sư. Thiếu niên đi ra pháp trận phạm vi. Bắt đầu ở phụ nghi đi dạo bắt đầu. Dự định thích ứng một cái hoàn cảnh. Nhưng mà, trời có bất trắc phong vân. Hắn làm gì chắc đó. Thận trọng từng bước kế hoạch. Bị một cái đột nhiên xuất hiện dị biến làm hỏng. Chỉ thấy phía trước, một cái nữ hài đang liều mạng chạy trốn. Đối phương sau lưng, một đống người đang truy đuổi. Anh hùng cứu Mỹ, thiếu niên thủy chung nhớ kỹ tên điên sư phụ dạy bảo. Loại này không rõ lai lịch sự tình. Hắn không cần khi anh hùng. Hắn lựa chọn trở thành cẩu hùng. Quay người, dự định tránh đi. Nhưng mà những tên kia truyền đến thanh âm, để thiếu niên không cách nào bình tĩnh. Chỉ nghe được những tên kia hô to. Không tốt. Có người phát hiện chúng ta hành động ám sát. Nhanh, xử lý tiểu tử kia diệt khẩu. Thiếu niên dưới chân một cái lảo đảo. Kém chút ngã sấp xuống thủy nguyên thần giới cường giả. Đều là như thế kỳ hoa đồ chơi. Thiếu niên không kịp phản ứng. Nữ hài kia phát hiện tình huống này về sau. Lôi kéo thiếu niên. Xé mở một cái quyển trục. Hai người biến mất tại nguyên chỗ. Trước mắt thế giới trời đất quay cuồng. Đợi hết thảy đều ổn định lại về sau, thiếu niên phát hiện mình cùng nữ hài xuất hiện ở phương xa một tòa trên ngọn núi lớn ta gọi Ly Nhu. là ma tộc thành viên. Chấm ngoặc kép, ma tộc. Thiếu niên nghe đến đó, lập tức cảnh giác lên. Sau này một bước nhỏ nhảy kéo dài khoảng cách. Ma tộc, thiếu niên tại cố hương của mình, đã sớm từng nghe nói một chủng tộc. Nghe nói, dung tộc bắt nguồn từ ma giới. Mà ma giới, đều là một đám chiến tranh tên điên. Bọn hắn khắp nơi phát động chiến tranh, thực dân thế giới khác. Vô số thế giới sinh linh bị ma vương quân bức bách hại. Thiếu nữ Lin lúc này vội vàng giải thích. Ta, bọn hắn không đồng dạng. Ta là bởi vì lý niệm cùng bọn hắn khác biệt. Không tán đồng bọn hắn khắp nơi phát động chiến tranh. Khắp nơi thực dân thế không chỉ có ta. Ngay cả ta phụ vương tất cả đều lọt vào ám sát. Thiếu nữ Ly Nhu nói lên một cái bi thảm mà thê. Lương cố sự, ma tộc, là ma giới thành viên một cái cách gọi. Tất cả ma giới sinh linh, đều được xưng là ma tộc. Tại ma tộc cái này khổng lồ quần thể bên trong. Tại cái kia khắp nơi tràn ngập chiến tranh cùng hủy diệt hoàn cảnh dưới. Lại tồn tại rất ít một nhóm. Cùng Ly Nhu phụ thân đồng dạng tồn tại. Bọn hắn căm ghét chiến tranh, khởi xướng hòa bình. Nhưng bởi vì lý niệm cùng với những cái khác ma vương khác biệt, cuối cùng bị cái khác ma vương âm thầm diệt trừ. Tại tao ngộ ám sát thời điểm, Ly Nhu phụ vương dùng hết lực lượng cuối cùng đem Lin truyền tống đi. Converter Miss Dux, mà Lin thì là tại vô số thế giới ở giữa đào vong. Cuối cùng mơ mơ hồ hồ, chạy trốn tới cái này kỳ quái thế giới. Thiếu niên nghe nói, mặc dù không phải rất tin tưởng, nhưng thái độ cũng hòa hoãn rất nhiều. Hắn chỗ cố hương, năm tháng dài đằng đẵng đến nay gặp được không ít ma tộc thành viên. Cho nên đối với ma tộc, hắn là căm thù đến tận xương tủy. Ta gọi sorry, chấm ngoặc kép, thiếu niên sorry hướng Lin giới thiệu sơ lược mình. Lin lúc này tựa ở một gốc cây dưới, nhìn xem dưới núi phong cảnh. Sorry, xem ra, người cùng ngươi cái kia tên điên lão sư tình cảm rất tốt sao? Vì đi theo hắn bước chân, ngay cả danh tự đều đổi thành tiếp cận hắn. Chấm ngoặc kép, sorry nguyên danh cũng không phải là cái này. Chỉ bất quá hắn gặp được tên điên lão sư về sau. 10 phần sùng bái tên điên lão sư thực lực cùng tri thức. Cuối cùng hắn bỏ qua mình nguyên danh, đổi một cái tên, một cái tiếp cận tên của lão sư. Mặc dù lão sư hắn điên điên khùng khùng, nhưng thật rất mạnh. Sorry nâng lên tên điên lão sư thời điểm, trong mắt đều là sùng bái. Thiếu niên thiếu nữ hai người trò chuyện một chút, cuối cùng ngờ tới cái thế giới này. Người nói là, nơi này là thủy nguyên thần giới. Lin mở to hai mắt nhìn, nàng không nghĩ tới, mình một đường đào vong, vậy mà chạy trốn tới trong truyền thuyết thủy nguyên thần giới nơi này. Đúng, ta từ chính mình sở tại thế giới phi thăng tới. Trước tiên đều cảm nhận được áp lực, còn tốt nơi này là thứ tư vòng, phàm nhân có thể sinh tồn khu vực, đi qua ngay từ đầu áp lực, đằng sau dễ dàng rất nhiều. Sorry hướng Lin nói ra mình đi vào thủy nguyên thần giới cảm thụ. Lin gật gật đầu, thân là ma vương chi nữ, nàng khẳng định là đối trong truyền thuyết thủy nguyên thần giới có chỗ nghe thấy. Phụ vương nói qua, thủy nguyên thần giới rất nguy hiểm. Lin nhớ lại mình lúc nhỏ, phụ thân hống nàng đi ngủ lúc giảng cổ lão cố sự. Ở trong đó có không ít liền là liên quan tới thủy nguyên thần giới. Sorry tự hồ sẽ sai ý. Hắn tiếp lấy Lin cái đề tài này. Phụ họa, hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm. Càng đi bên trong vòng, áp lực càng lớn. Với lại trong truyền thuyết thủy nguyên thần giới, khẳng định cường giả vô số khi liệu. Lin sắc mặt ngưng trọng. Lắc đầu, không, không phải ý tứ này. Ta nói tới nguy hiểm, là chỉ tại thủy nguyên thần giới xuất hiện thiên tai cùng cấm khu. Còn có thường thường tàn phá bừa bãi bão táp thời không? Chấm ngoặc kép, từng có ma vương, bởi vì tại thủy nguyên thần giới ngộ nhập thời không kẽ hở. Không biết mắt thấy cái gì, chỉ còn lại có một sợi tàn hồn trốn về đến, nhưng đối phương tương quan ký ức bị xóa đi. Không cách nào hồi ức nơi đó phát sinh hết thảy. Chấm ngoặc kép, Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.